Tổng tài bá đạo yêu phải em? Chương 349, 349, rốt cuộc là ai keo kiệt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy sẽ không đồng ý, Cố Triều Tịch quá hiểu mẹ mình. Yêu cầu bà ta tự thú là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tô Vũ Đồng không muốn nhìn thấy Cố Triều Tịch như thế này. Thấy anh ta khó xử, trong lòng cô cũng thấy không thoải mái. Bèn nói với anh ta, anh không thử thì sao biết được. Ngộ nhỡ bà ấy đồng ý thì sao? Trên đời này không có cái gì là tuyệt đối cả. Không thử thì bạn sẽ mãi mãi không bao giờ biết có rất nhiều kết quả. Nghe Tô Vũ Đồng nói như vậy, Cố Triều Tịch im lặng một lúc, nói, vậy được thôi, tôi sẽ cố gắng. Hiện tại quả thật anh ta không có giải pháp nào tốt. Chỉ có thể cố gắng thuyết phục mẹ anh ta mà thôi. Giống như Vũ Đồng đã nói, ngộ nhỡ bà ta đồng ý thì sao? Chỉ cần bà ta đồng ý, mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý. Thấy anh ta đồng ý sẽ cố gắng thử. Tô Vũ Đồng nói, vậy anh đi hỏi ngay bây giờ. Sau khi hỏi xong thì gọi cho tôi. Để tối nay tôi nói chuyện với Diệp Thần. Dù sao cô cũng cần phải chuẩn bị. Rốt cuộc chuyện này đối với mộ Diệp Thần không dễ dàng chấp nhận. Vậy thì tôi đi đây. Cố Triều Tịch nói xong, liền rời khỏi văn phòng của Tô Vũ Đồng, quay trở lại đồn cảnh sát. Trong lòng Cố Xuân Minh có vướng mắc, nhìn thấy Cố Triều Tịch lại đến, sắc mặt không vui nhìn anh ta. Cố Triều Tịch nói với bà ta, mẹ, con có chuyện thương lượng với mẹ. Thương lượng cái gì? Cố Xuân Minh thờ ơ hỏi, trong giọng điệu đầy phẫn uất. Lúc sáng anh ta đã hại bà đau lòng, bây giờ lại đến thương lượng với bà ta. Trong lòng bà ta đương nhiên không vui vẻ gì. Đến cả người nhận nuôi cũng biết chút giận cho bà ta. Anh ta là người bà ta đích thân sinh ra lại khiến bà ta đau lòng. Cố Triều Tịch đã quen với tính khí nóng nảy của mẹ. Thấy bà ta hờ hững mình, liền biết rằng cơn tức giận của bà ta lúc sáng vẫn chưa biến mất. Nói, con đi tìm Vũ Đồng. Cô ấy nói chỉ cần mẹ thừa nhận chuyện pin thì cô ấy sẽ nghĩ cách thuyết phục mộ Diệt Thần bảo anh ta không truy cứu chịu trách nhiệm của mẹ nữa. Cố Xuân Minh nghe vậy, nổi giận, cứng ngắc nói, Cố Triều Tịch, có phải con điên rồi không? Lời vớ vẩn của cô ta con cũng tin. Mẹ con nhà họ mộ hận ta như vậy. Nếu mẹ thừa nhận rồi, chẳng phải là đi vào con đường chết sao? Người phụ nữ đó rốt cuộc đã cho con uống thứ thuốc gì vậy? Không đánh mà khai, bà ta không phải là một kẻ ngốc. Ngộ nhỡ chuyện này là cạm bẫy của nhà họ mộ thì sao? Cố Triều Tịch không ngạc nhiên khi thấy phản ứng dữ dội của mẹ anh ta. Vì trên đường tới đây anh ta đều đã nghĩ qua rồi. Tất cả đều nằm trong dự đoán của anh ta. Bệnh đa nghi, đây là điểm chí mạng của mẹ. Nếu không thì năm đó cũng không thể vì hiểu nhầm với mộ Hạo Bạch mà ồn ào. Nhưng anh ta thực sự không có biện pháp nào khác phù hợp. Vì vậy anh ta vẫn cứng đầu kiên quyết nói với bà ta. Mẹ, xin mẹ hãy tin con. Mẹ cũng yên tâm, Vũ Đồng sẽ lừa gạt ai chứ sẽ không lừa gạt con. Trong lòng anh ta cực kỳ tin tưởng vào Vũ Đồng. Cố Triều Tịch, con đừng quên, Tô Vũ Đồng là con dâu của nhà họ mộ. Con có thể tỉnh táo hơn được không? Lẽ nào con đã quên? Nhà họ Cố chúng ta và nhà họ mộ mãi mãi đối đầu nhau sao? Thái độ của Cố Xuân Minh cực kỳ kiên quyết. Bà ta mãi mãi sẽ không bao giờ tin vào người nhà họ mộ nữa. Cố Triều Tịch thấy bà ta ngoan cố như vậy. Nói, mẹ, ngày mốt sẽ bắt đầu xử. Con đã nghe ngóng rồi. Mộ Diệt Thần có đầy đủ bằng chứng. Lẽ nào mẹ phải đứng trên ghế tòa, bị quan tòa tuyên án mới có thể buông bỏ sao? Hơn nữa, giấy không thể gói được lửa. Với khả năng của mộ Diệt Thần, bây giờ anh ta đã biết rằng chuyện pin là do mẹ làm ra. Mẹ nghĩ rằng anh ta sẽ không thể tìm ra bằng chứng. Tất cả những gì anh ta cần bây giờ là thời gian mà thôi. Đến lúc anh ta điều tra ra, mẹ lẽ nào mẹ muốn trở thành bị cáo một lần nữa? Một lần giải quyết không tốt sao? Anh ta biết mẹ anh ta là kẻ sĩ diện nhất. Bà không muốn đứng trên quan tòa. Vì vậy liền tấn công vào điểm yếu của bà ta. Quả nhiên, Cố Xuân Mính vừa nghe đã sửng sốt, trong lòng lập tức liền bắt đầu dao động. Vừa nghĩ đến sẽ có rất nhiều người đến xem chuyện cười của bà ta trong tòa án, bà ta lập tức không thể chấp nhận nổi. Nghiến răng, bà ta nói với Cố Triều Tịch, được, mẹ đồng ý, nhưng con phải thanh minh giúp mẹ. Cá nhân bà ta làm không thể thừa nhận điều đó. Nghe bà ta buông tay, tảng đá trong lòng Cố Triều Tịch cuối cùng cũng rơi xuống. Có thể, chuyện thanh minh, con sẽ làm, chỉ cần bà ta đồng ý, tất cả những chuyện khác là chuyện nhỏ. Vậy con đi làm đi. Cố Xuân Mính bây giờ chỉ muốn thật nhanh quay trở về nhà. Vâng, Cố Triều Tịch vừa rời đồn cảnh sát liền gọi cho Tô Vũ Đồng. Nói với cô rằng anh ta đã thuyết phục mẹ mình. Cô có thể đi làm công việc tư tưởng của Mộ Diệt Thần. Sau khi Tô Vũ Đồng cúp điện thoại của Cố Triều Tịch, liền gọi cho Mộ Diệt Thần. Hẹn anh buổi tối đi ăn. Mộ Diệt Thần nghe thấy cô chủ động rủ mình đi ăn bên ngoài, liền đồng ý không chút do dự. Buổi tối sau khi tan làm liền đến đón cô. Sau khi Tô Vũ Đồng lên xe, Mộ Diệt Thần cười hỏi, bà Mộ, hôm nay em muốn ăn ở đâu? Tô Vũ Đồng nhìn anh cười đáp, tối nay em muốn ăn mì bò. Chúng ta đi yêu rần nhé. Được, Mộ Diệt Thần hoàn toàn không có ý kiến gì cả. Khởi động xe, lái về phía khu đại học, đưa xe vào bãi đậu. Tô Vũ Đồng chủ động nắm tay Mộ Diệt Thần, dẫn anh đi vào con hẻm nhỏ đầy đèn neon. Mộ Diệt Thần đến đây một lần với Tô Vũ Đồng. Sau khi Tô Vũ Đồng bị Cố Triều Tịch bắt đi một năm, anh cũng đã đến hai lần. Vì vậy đối với con đường ở đây cũng không xa lạ gì. Vì có Tô Vũ Đồng đi cùng, anh thậm chí còn cảm thấy từng viên gạch ngói ở đây đều trở nên sống động. Đi ngang qua cửa hàng nhỏ nơi anh mua đậu phụ tẩm bột chiên giòn với Tô Vũ Đồng lúc trước, anh cũng không còn ghét cái mùi hôi thối nữa. Ngược lại vì Vũ Đồng đã mua món này trước đó, anh nghĩ dư vị này có chút thân mật. Tô Vũ Đồng nhìn thấy anh tiếp nhận khí hậu nơi đây như vậy, khẽ bật cười, nghe thấy tiếng cười của cô. Mộ Diệt Kỳ khóe miệng hơi giật giật, hỏi, cười cái gì? Tô Vũ Đồng trả lời, nhớ đến lần đầu tiên đưa anh đến đây để xếp hàng mua đậu phụ thối cho ông nội. Khi đó, anh có vẻ giận cô vì bị một vài nữ sinh viên đại học nhìn thấy. Thời gian thực sự là một điều tuyệt vời. Mộ Diệt Thần nghe lời nói của cô, nụ cười trên khóe miệng trở nên tươi tắn. Em còn nói nữa, em có biết lúc đó là tâm trạng gì không? Lúc đó anh cũng khó hiểu, tại sao thứ nặng mùi như vậy lại có thể có người ăn được? Ha ha ha, Tô Vũ Đồng cười, anh nói cho em nghe xem, lúc đó có phải là anh rất muốn bóp chết em không? Anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Thành, lại có thể bị kéo đến một nơi như vậy. Trong lòng nhất định đã rất nín nhịn, anh lúc đó quả thực muốn bóp cổ em cho đến chết. Em có biết lúc đó em đáng ghét như thế nào không? Mộ Diệt Thần vừa nói vừa cười. Khi đó, anh tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ rằng cuối cùng họ sẽ ở bên nhau. Duyên phận thực sự là một thứ khiến người ta không thể đoán trước được. Nhớ tới lúc đầu, cả hai bọn họ đều không ưa nhau. Tô Vũ Đồng nghe xong, không đồng ý, phản bác lại. Này, em đáng ghét ở chỗ nào? Rõ ràng là người đáng ghét là anh. Anh không biết lúc đó tính tình của anh tệ đến mức nào đâu. À, nhớ lại lúc đó em thích gọi anh là đồ keo kiệt. Khi đó anh tức giận đến biến sắc, sắc mặt giống như trời sinh. Nói xong liền thay đổi. Mộ Diệt Thần bị lời nói của cô chọc cười, búng lên trán cô, còn dám nói anh là keo kiệt. Em có nhớ lần đầu tiên đưa anh đến đây là vì sao không? Anh giúp em lừa Tô Thành Kiệt 10 triệu, em liền dắt anh đi ăn bún bò kho. Rốt cuộc là ai keo kiệt? Cách chương.